Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, đến từ Cam Cốc Vũ Kế Hoạch. Ti dược trưởng lão tiến đại trướng, thấy trên mặt đất tất cả đều là tản mát chén đĩa cùng đồ ăn. Không khỏi chắt lưỡi nói, thế nào đây là, khụ khụ, lão thân vừa mới trong lúc nhất thời không thể ngăn chặn ám tật bộc phát. Trong lúc vô tình vén một chút chén dĩa, dẫn chính như nhàn nhạt giải thích một câu, lúc này mới phân phó người bắt đầu thu thập. Ti dược trưởng lão liếc mắt nhìn đang bị đám người xem gian A Mai, cười nhẹ không có nói chuyện, dẫn y mặt lập tức đứng dậy đón lấy, hơi cười nói ra, ti dược trưởng lão đường xa mà đến, vất vả, ti dược trưởng lão cười ha ha. Nghe nói y mặt tiểu thư cùng Duẫn lão thái quân thụ điểm vết thương nhẹ. Tiểu Cốc Vũ trong nhà tức giận đến kém chút đem phòng ở sốc. Liền nắm ta đến đây vì hai vị chẩn trị một phen. Đa tạ, Duẫn y mặt khẽ vuốt cằm, mà Duẫn chính như thì là khẽ hừ một tiếng. Nhìn ti dược trưởng lão một chút, không có nói chuyện, Lị Na giờ khóc giờ cười. Mắt giật giật mà thấp giọng cười nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lão thái quân ngài cũng đừng lại xoắn suýt những cái kia chuyện xưa xưa chuyện. Trưởng, lão này đến lại mang theo nhiều ít viện quân. Ta lần này tây đến, tùy hành hơn 10 người. Ti dược trưởng lão cười đáp. Cái gì? Mọi người đều là giật mình. Mặc dù biết tự nhiên Chi Lâm không có khả năng lại phái ra nhiều ít viện quân. Nhưng cái này mười mấy người. Người xác định không phải đến ngắm cảnh du lịch. Vẫn là nói các ngươi thật chỉ là đến cho Duẫn y mặt cùng Duẫn lão thái quân chữa thương. Vì phòng bị Tô Cát Lợi đánh lén tự nhiên Chi Lâm, đại tế ti cùng tiểu cốc vũ đành phải dẫn mọi người tọa trấn Tây Nam. Ti dược trưởng lão giải thích, nói đi thì nói lại. Bên này thế cục hẳn là cũng không chỉ có là thiếu vài trăm người viện quân đơn giản như vậy a. Đám người chỉ lại phải trầm mặc xuống. Chỉ có Lị Na cùng Duẫn y mặt liếc nhau một cái. Tiếp tục trong mắt chứa mong đợi nhìn xem ti dược trưởng lão. Bất quá quả nhiên, ti dược trưởng lão mỉm cười. Tiểu cốc vũ ngược lại để ta mang đến một chút đồ chơi nhỏ. Hắn nói nhưng khi thiên quân vạn mã. A oa ca ca, Lị Na nhãn tỉnh sáng lên. Lão nương liền nói thối tiểu quỷ hẳn là có biện pháp mà. Bảo bối gì nhanh lấy ra để mọi người nhìn một cái. Ti dược trưởng lão lập tức lấy ra một viên chữ, vật giới chỉ, cộng thêm một phong thư, cùng một chỗ đưa cho Duẫn y mạt. Lị Na một mặt hiếu kỳ, phủi đất liền lẻn đến Duẫn y mạt sau lưng, cùng nàng cùng một chỗ nhìn. Không lâu về sau, hai người thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng. Đám người thấy thế đều là yên tĩnh. A Mai nhẫn trong chốc lát, vẫn là mở miệng hỏi, Duẫn tiểu thư, thánh tử đại nhân tại trên thư nói cái gì? Chư vị, chúng ta phá thành có hy vọng rồi. Duẫn y mặt nhàn nhạt tuyên bố, quả thật, quá tốt rồi. Chúng người lập tức reo hò lên, quét qua trước đó ngột ngạt bầu không khí. Này này, tiểu ngực phẳng, Lị Na lại là nhíu mày nói, ngươi cái này phải dùng thối tiểu quỷ cho biện pháp này. Duẫn y mặt mặt không thay đổi hỏi ngược lại, vậy ngươi có tốt hơn đề nghị? Lị Na nhếch miệng, có chút chột dạ nói ra, ta tại cho trong thư của hắn phóng đại thương thế của ngươi. Có phải hay không là hắn nhất thời khó thở, thế là liền cho chúng ta tới một màn như thế? Duẫn y mặt quay đầu lườm nàng một chút, thản nhiên nói, hắn muốn thật tức giận, lúc này đã sớm tự thân xuất mã. Nghĩ đến đây cũng là hắn cân nhắc lợi hại về sau làm ra quyết định. Dù sao Tô Cát Lợi gia tộc tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở Tây Đốn Địch Tư Thành. Một trận chiến này, hoàn toàn có thể đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Thế nhưng là chúng ta làm như thế, tựa hồ sẽ đối với thối tiểu quỷ cùng tự nhiên Chi Lâm danh dự tạo thành ảnh hưởng a. Lị Na do dự nói, Duẫn y mặt lại ý vị thâm trường nói ra. Chuyện này cùng Vũ ca, cùng tự nhiên Chi Lâm có quan hệ gì? Lị Na sững sờ, lập tức mỉm cười, nói không sai, đây rõ ràng liền là lão nương nghĩ ra chủ ý ngu ngốc. Người có thể nghĩ ra cái này chủ ý ngu, ngóc đầu óc, ngực to mà không có não ra hòa. Duẫn Y Mạt nhàn nhạt lườm nàng một chút. Đây rõ ràng là ta nghĩ ra biện pháp. Ngươi là nghĩ đập Thính Vũ quán rượu chiêu bài. Lị Na khinh thường bật cười một tiếng. Chế diễu lại nói. Thật sự là đầu óc cùng vị trí nào đó không có sai biệt bần cùng. Duẫn Y Mạt lông mày nhíu lại. Lại muốn đánh đỡ. Tốt. Lị Na không cam lòng yếu thế địa cười lạnh nói. Lúc này nhìn lão nương không trực tiếp đem ngươi đánh về Quang Diệu Thành đi. Phía dưới đám người lẳng lặng mà nhìn xem hai nữ cứ như vậy xé lên bước. Trong lúc nhất thời tất cả đều sạm mặt lại bất lực nhả rãnh. Ti dược trưởng lão cũng tranh thủ thời gian ho khan một tiếng. Nhắc nhở, tự nhiên chi mẫu từng khuyên bảo chúng ta. Yêu cầu văn minh hài hòa tự do công trình ái quốc hòa bình kính nghiệp thân mật. Duẫn Y Mạt cùng, Lị Na lúc này mới nhớ tới còn có một đám người nhìn xem đâu. Đành phải không cam lòng hành quân lặng lẽ. Duẫn Chính Như cũng hơi không kiên nhẫn nói. Cái kia tên lùn đến cùng nói cái gì? Để các ngươi như thế khó xử. Có thể đưa cho lão thân nhìn một cái. Cô nãi nãi, Duẫn Y Mạt có chút oán trách nhìn Duẫn Chính Như một chút. Thế nào, hắn tự nhiên chi lâm đem lão thân tâm can bảo bối mà đều bắt cóc. Còn không được lão thân phát hai câu bực tức. Duẫn Chính Như chừng Duẫn Y Mạt một chút. Lại nói, lão thân gọi hắn tên lùn lại không oan uổng hắn. Lị Na lập tức giờ khóc giờ cười. Cái này nên tính là giận cá chém thớt a. Ngài lại nói như vậy. Ta nhưng phải tức giận. Duẫn Y Mạt giữ gìn Cam Cốc Vũ thái độ 10 phần kiên quyết. Ngươi, hảo hảo, lão thân không nói được rồi. Duẫn Chính Như nhẹ hừ một tiếng. Lại là vẫn như cũ nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Thật sự là gả đi tôn nữ tát nước ra ngoài. Cái này liền bắt đầu hướng về nhà chồng. Cái này tự nhiên chi lâm cũng thế. Vô luận nam nữ đều dài một bộ hình người dáng người thân xác thối tha. Lại không thể coi như ăn cơm. Cái này ngộ nhỡ về sau sinh ra tiểu hài cũng trưởng không cao nhưng làm sao bây giờ. Tuy nói là nhỏ giọng lầm bầm, nhưng trong chướng đám người cũng không phải người bình thường. Tất nhiên là tương giá một ít phàn nàn nghe cái tinh tường. Hết lần này tới lần khác một đám người còn phải giả trang ra một bộ hoàn toàn không nghe thấy bộ. Dáng, có bưng lên một lần nữa rót đầy nước trà ngay cả mút mấy ngụm. Kết quả vô ý bị sặc. Có gấp vội vàng kéo một cái người bên cạnh nói đến tiểu lời nói. Thậm chí dứt khoát trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Duẫn Y Mạt cũng cảm thấy có chút đau đầu. Lắc đầu không lại tiếp tục cái đề tài này. Mà là tướng Cam Cốc Vũ thư đưa cho Duẫn Chính Như. Ngài bản thân nhìn một cái đi. Duẫn Chính Như lại chừng Duẫn Y Mạt một chút. Lúc này mới tiếp nhận thư tín mảnh đọc lên. Sau đó liền chậm rãi đốt lên đầu. Thân cao không đủ. Não tử hoàn là đủ, còn tính là có chút năng lực. Cô nãi nãi, Duẫn Y Mạt đầu tiên là sững sờ, lập tức cau mày nói, hai người các ngươi tiểu cô nương, là tại không yên lòng cái này di chứng về sau chứ? Thật sự là lòng dạ đàn bà. Duẫn Chính Như khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn không có ý thức được mình cũng là phụ nhân sự thật này. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, người làm đại sự. Điểm ấy sát phạt quyết đoán năng lực đều không có. Còn không bằng tự giác co đầu rút cổ Tây Nam. Ngoan ngoãn chủng mình ruộng. Lão thân cảm thấy. Kế này có thể thực hiện. Cũng không cần tìm ai đến cõng nỗi oan ức này. Chúng ta chỉ cần làm một chút biến báo. Có thể tự tướng di chứng ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Duẫn Y Mạt nghe được cuối cùng. Lông mày mới rốt cục giãn ra. Lập tức hỏi. Ứng đương như thế nào làm việc. Duẫn Chính Như kiêu ngạo mà mỉm cười. Nhìn về phía ti dược trưởng lão. Lão thân còn muốn mời tự nhiên chi lâm chư vị băng cái chuyện nhỏ. Không có vấn đề a. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.